Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Chương 156. Tử điện Thiên Tinh, luân hồi quảng trường có luân hồi điện cấm chế bảo hộ. Luân hồi giả sinh mệnh, tài sản an toàn, nhận luân hồi điện tuyệt đối bảo hộ. Bởi vậy luân hồi giả nhóm có thể yên tâm lớn mật tại luân hồi quảng trường bày quầy bán hàng làm ăn. Dù cho xuất ra lại bảo vật chân quý, cũng không sợ bị người giết người cướp của. Nhưng mà tới được thế giới nhiệm vụ liền không đồng dạng. Trong thế giới nhiệm vụ, luân hồi giả chẳng những có thể mà chống đỡ dân bản địa muốn làm gì thì làm. Luân hồi giả nhóm lẫn nhau ở giữa, cũng có thể muốn làm gì thì làm. Cho nên luân hồi điện bên trong, có cái thuyết pháp, đạt được luân hồi giả nhóm nhất trí đồng ý. Trong thế giới nhiệm vụ, đối luân hồi giả uy hiếp lớn nhất, vĩnh viễn là mặt khác luân hồi giả. Hồng tụ sẽ không thể nghi ngờ là cái cực kỳ mạnh mẽ uy hiếp theo tiểu long nữ nói. Hồng tụ sẽ đại lão là lục tinh trung giai luân hồi giả. Thực lực cùng tiểu long nữ khó phân trên dưới. Thủ hạ lại tứ đại ma nữ, trong đó hai tên ngũ tinh cao giai, hai tên lục tinh sơ giai. Dạng này thế lực, phóng nhãn toàn bộ luân hồi điện, cũng có thể xem như cường lực tổ chức. Bình thường luân hồi giả, thậm chí luân hồi tổ chức, đều không dám hoặc không muốn trêu chọc hồng tụ sẽ. Liền liền tiểu long nữ, mặc dù cực không quen nhìn hồng tụ sẽ hành động, nhưng cũng đối nó không thể làm gì. Có thể Âu Dương Tĩnh hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hắn nhất định phải đánh thắng vị diện tranh đoạt chiến. Làm dung nhi, vì tất cả hắn quý trọng đám người. Giành được một khối rời xa luân hồi xâm nhập quê hương. Vì thế, hắn nhất định phải bắt lấy hết thảy khả năng. Trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc cường đại lên, mà giá rẻ thu hoạch được đại đường thế giới. Một năm thời gian tu luyện cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ, dù cho khả năng bởi vậy đắc tội hồng tụ sẽ, hắn cũng bất chấp, như vị diện tranh đoạt chiến thất bại, ta 89/10 muốn ngủm, hết thảy xong đời đại cát, đắc tội hồng tụ sẽ thì phải làm thế nào đây, như đánh thắng vị diện tranh đoạt chiến, thì nói rõ thực lực của ta, ít nhất có thể cùng ngũ tinh cao giai đối kháng. Tỉnh táo một chút, như thế nào lại sợ hồng tụ sẽ trả thù. Ôm dạng này tâm tính, Âu Dương Tĩnh đem một khỏa màu đỏ nguyên lực kết tinh. Chia tách thành ba khỏa màu trắng nguyên lực kết tinh. Sau đó sảng khoái trả giá 1.000 thông dụng điểm. Hai cái màu trắng nguyên lực kết tinh, mua tấm kia hưu nhàn thẻ. Giao dịch hoàn thành, Âu Dương Tĩnh không có sẽ cùng cái kia chủ quán nhiều lời. Trực tiếp đi tới lần trước theo tiểu long nữ đi một nhà cửa hàng. Chuẩn bị mua sắm một chút cường hóa bản thân vật tư. Đi vào cửa hàng này trước cửa. Đã thấy cửa hàng đại môn đóng chặt. Âu Dương Tĩnh liền hướng về phía một cái công khai tại cửa hàng này trước cửa bày quầy bán hàng. Luân hồi giả hỏi. Tiệm này vì sao đóng cửa? Chủ tiệm treo thôi. Cái kia luân hồi giả thuận miệng đáp. Rất có hưng tai nhạc họa chi ý. Ha, ông chủ treo. Âu Dương Tĩnh kinh ngạc. Theo ta được biết, tiệm này ông chủ là một nhánh 7 người luân hồi tiểu đội. Mặc dù không có thành lập cỡ lớn tổ chức, nhưng này 7 vị luân hồi giả đều là ngũ tinh trở lên cường giả. Đội trưởng càng là lục tinh cường giả. Mạnh như vậy một nhánh đội ngũ, làm sao có thể cứ như vậy treo? Toàn viên ngũ tinh trở lên 7 người tiểu đội thì sao? Đội trưởng lục tinh thì sao? Cái kia luân hồi giả cười hắc hắc nói. Nơi này là luân hồi điện. Mỗi ngày đều có kỳ tích phát sinh. Cũng mỗi ngày đều có bi kịch xuất hiện. Không cẩn thận trêu chọc đến 7-8 tinh ma thần. Vài phút liền bị oanh sát đến cặn bã. Cho dù không trêu chọc 7-8 tinh ma thần. Đụng tới thần tiên đánh nhau. Một dạng khả năng bị tay bay vạ gió, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh im lặng, chỉ có thể cảm khái luân hồi nguy hiểm, vận mệnh vô thường lại nói, cái kia bất hạnh toàn diệt thượng giới boss đội, có vẻ như liền là đụng tới thần tiên đánh nhau. Gặp vạ lây, lắc đầu thở dài một tiếng, hắn cất bước rời đi nơi đây, đi cách đó không xa. Một nhà khác tổ chức lớn mở tiệm chài, tổ chức lớn nhiều người, dù cho thủ lĩnh bất hạnh bị vùi dập giữa chợ, cửa hàng cũng sẽ từ còn lại thành viên kế thừa, sẽ không tùy tiện đóng cửa, mà thành viên rất nhiều, đi thế giới nhiệm vụ tự nhiên cũng nhiều, nguồn cung cấp tự sẽ càng thêm phong phú. Âu Dương Tĩnh tại tiệm này bên trong dạo qua một vòng, rất nhanh liền chọn chúng mấy thứ đồ tốt, đều là chút tăng lên bản chất tiềm lực, gia tăng tu vi linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo, đang muốn mua lại, đột nhiên, một loại cảm giác kỳ dị từ cửa hàng lầu 2 truyền đến, tựa hồ tại cửa hàng lầu 2, có kiện cùng hắn quan hệ không ít sự vật, cùng hắn sinh ra một loại nào đó ẩn mật mà rõ ràng cộng minh. Tình huống như thế nào? Âu Dương Tĩnh cảm thấy kinh ngạc, tạm dừng mua sắm, cất bước hướng cầu thang đi đến, bởi vì luân hồi quảng trường, có luân hồi điện tuyệt đối bảo hộ, cho nên cửa hàng này bên trong cũng không có cái gì bảo an. Âu Dương Tĩnh tùy tiện liền đạp lên thang lầu, lên lầu 2, lầu 2 mặt tiền cửa hàng không lớn, chỉ có 10 cái quầy hàng, từng quầy hàng đều chỉ rải rác 2-3 kiện vật phẩm, có quầy hàng thậm chí chỉ có 1 kiện vật phẩm, nhìn điệu bộ này, liền biết nơi này vật phẩm đều là chút giá cả không ít kỳ chân dị bảo. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài cần gì không? Một vị mỹ lệ cô bán hàng đi lên phía trước, mỉm cười hỏi, tùy tiện nhìn một chút. Âu Dương Tĩnh hoàn lại dùng mỉm cười, trước đi dạo 2 cái quầy hàng, lại làm hững hờ hình, lần theo cái kia kỳ dị cộng minh, đi tới một tòa trước quầy. Cái kia trên quầy, chỉ trưng bày lấy một kiện vật phẩm, chính là một cái toàn thân màu tím, trong suốt sáng long lanh, vầng sáng nội liễm, phảng phất từ nguyên một khối màu tím thủy tinh, điêu khắc thành hình thù kỳ lạ trường kiếm. Vừa nhìn thấy tử tinh trường kiếm, Âu Dương Tĩnh trong lòng liền đột nhiên mà tuôn ra một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác. Chỉ cảm thấy kiếm kia hết sức thân thiết, phảng phất huyết mạch thân nhân, đồng thời hắn lại mơ hồ thấy, ngụm kia tử tinh trường kiếm giống như cũng tại vì sự xuất hiện của hắn mà mơ hồ gieo hò, đối với hắn phát ra một loại nào đó tâm linh phương diện, không cho người ngoài biết, huyền diệu khó giải thích thân thiết ân cần thăm hỏi. Tiên sinh, lúc này, cái kia cô bán hàng đi vào Âu Dương Tĩnh bên người, mỉm cười nói, ngài ánh mắt thật tốt, cây kiếm này chính là thần binh huyền bí bên trong Thiên thần binh thiên tinh, sụp đổ dập tắt về sau, hóa thành ngũ sắc tinh thạch, một lần nữa quăng rơi đất đai, trải qua 200 năm dài dằng dặc thời gian, sống lại ngưng tụ ngũ thải thiên tinh một trong, tên là tử điện tinh kiếm, chính là một cái dũng cảm chi kiếm. Thiên tinh, tử điện tinh kiếm, Âu Dương Tĩnh trong lòng hơi động, hiểu rõ tại sao lại cùng này khẩu tử điện tinh kiếm ngầm sinh cộng minh. Vì sao thấy kiếm này về sau sẽ có huyết mạch tương liên thân cận cảm giác? Thiên thần binh thiên tinh chính là thần binh huyền bí bên trong nữ hoa đại thần tạo thành đúc kiếm tài liệu, chẳng những có bổ thiên thạch, càng có nữ hoa chân nguyên, thậm chí cánh tay trái, hai chân đã dung nhập nữ hoa chân nguyên. Cánh tay trái, hai chân, này đó tinh trong kiếm, đương nhiên là có nữ hoa khí tức, thậm chí nữ hoa huyết mạch, mặc dù thiên tinh kiếm hủy, trải qua 200 năm năm tháng, sống lại thành bao quát, tử điện tinh kiếm, ở bên trong năm thanh ngũ sắc thần binh. Nhưng này năm thanh ngũ sắc thần binh, đồng dạng đều có nữ hoa chân nguyên, huyết mạch, mà Âu Dương Tĩnh cổ thần đạo thể chịu khối kia nữ hoa di cốt kích phát dẫn dắt, thần thể huyết mạch đã bắt đầu hướng về nữ hoa Phục Hy một mạch tiến hóa, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, này Khẩu Tử Điện Tinh Kiếm, liền là hắn huyết mạch tương liên, thân nhân, chỉ là ta nữ oa huyết mạch, chính là chịu tiên kiếm kỳ hiệp thế giới nữ oa đại thần di cốt kích phát. Cái kia phương thế giới nữ oa đại thần, cùng thần binh huyền bí bên trong nữ oa đại thần, hẳn không phải là cùng nhất tôn đại thần. Pro, a, vì sao hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau bên trong? Đại tướng kính đình nữ oa đại thần, hắn huyết mạch khí tức, sẽ có tính chất như một cảm giác. Âu Vương Tĩnh nhíu mày, âm thầm trầm ngâm, luân hồi điện, luân hồi, luân hồi, ở trong đó, đến tột cùng có gì huyền diệu? Hắn suy nghĩ đề mục quá lớn, thậm chí dính đến luân hồi điện sâu nhất tầng bí mật. Từ là không thể nào có hiểu, mà lúc này, cái kia cô bán hàng cười hỏi, tiên sinh, ngài muốn mua này Khẩu Tử Điện, sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.